Có đúng hay không á, tự bản thân tiên tử bỏ chút thời gian quan sát cái không gian tiết điểm ở đây rồi sẽ biết ngay thôi. Tại hạ phải rời khỏi đây một khoảng thời gian, sưu tầm một chút biện pháp chống cự lại cách giới chi lực. Tại hạ có một nữ đệ tử trấn thủ tại không gian tiết điểm, đạo hữu có chuyện gì cứ phân phó là được rồi. Đương nhiên trong lúc rảnh rỗi, đạo hữu có thể tùy ý chỉ điểm cho nó đôi điều, Hàng Mẫu thay mặt tiểu đồ đa tạ trước đó. Hàng Lập cũng không chấp nhất, cũng không khuyên thêm điều gì, ngược lại chuyển đề tài nói. Người muốn rời khỏi đây, xem ra ngươi thực sự đã tính toán muốn tiến vào không gian tiết điểm. Coi như ngươi thành tâm, ta sẽ lưu lại đây một thời gian ngắn, chỉ cần ngươi nói láo ta sẽ quay đầu đi liền. Băng Phượng tiên tử nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng đứng cân nhắc hồi lâu, bèn miễn cưỡng gật đầu, không cự tuyệt kế hoạch liên thủ của Hàng Lập. Tự nhiên trong lòng Hàng Lập rất là vui, lúc này hắn giơ tay, một đạo hỏa quang phá không bắn ra, lóe lên biến mất vào không trung. Đó là một cái truyền âm phù. Hắn thông dong cùng Băng Phượng hàn huyên, nhưng nàng này tựa hồ là loại không thích nói chuyện, chỉ nhàn nhạt ứng phó vài câu, sau đó cũng không nói gì nữa. Hàng Lập không thèm để ý, nhưng cũng thức thời im miệng không nói chuyện nữa. Sau đó một lúc, một đạo bạch quang phá không bay tới, xoay một cái hạ xuống bên cạnh hai người, hiện ra một nữ tử dáng người thon thả, diện mục như hoa, chính là Điền Cầm Nhi. Tham kiến sư phụ. Điền Cầm Nhi cung kính thi lễ với Hàng Lập, sau đó thúc thủ đứng ra một bên. Đây là truyền thân đệ tử của ngươi sao? Là Long Ngâm chi thể. Băng Phượng quét mắt nhìn Điền Cầm Nhi, thân sắc chợt động, mắt lộ ra dị quang. Đạo hữu kiến thức thật là sâu rộng đó, tiểu đồ thân là nữ tử, sinh ra lại có cái thể chất này, thật là thị họa phi phúc mà. Tại hạ nghe nói Băng Phượng nhất tộc luyện bản mệnh hàng nguyên vô cùng kỳ diệu, có thể dịch kinh tẩy tủy, bình hành âm dương chi đạo, thần diệu vô cùng. Không biết đạo hữu ban cho tiểu đồ dài giọt để có thể thoát khỏi bó buộc, hoàn thành đại đạo được không vậy? Hàng Lập mỉm cười, bỗng nhiên nói như vậy. Chuyện Long Ngâm chi thể của Điền Cầm Nhi, mặc dù hắn chưa từng nhắc qua, nhưng đã từng tốn không ít thời gian tìm hiểu các loại điển tịch, mới tìm ra phương pháp duy nhất này để vượt qua hạn chế của thể chất này. Bây giờ có cơ hội, hắn tự nhiên vô tình mà hữu ý, chỉ điểm cho đồ đệ yêu biết được điều này. Hả? Dài giọt? Hàng đạo hữu nói giỡn hả? Bản mệnh hàng nguyên trân quý như thế nào, sao có thể tùy tiện ban cho một nhân loại? Đợi khi tâm tình ta tốt hẳn đi rồi nói sao? Băng Phượng tiên tử trả lời không một chút khách khí. Cái này là tất nhiên rồi. Cầm Nhi nè, ngươi nghe tiên tử nói rồi đó nha. Phượng đạo hữu sẽ ở lại nơi này một khoảng thời gian ngắn nữa. Ngươi nhất định phải nghe phân phó cho thật tốt đó nghe chưa? Hàng Lập không giận dữ, ngược lại cười ha ha, nói một cách thâm ý sâu sắc với Điền Cầm Nhi. Điền Cầm Nhi đứng ở bên cạnh, vừa nghe được có cách giúp mình vượt qua được Long Ngâm chi thể thì hai mắt sáng lên, lại được Hàng Lập thức tỉnh, tự nhiên liên thanh vân dạ. Ngân y nữ tử liếc mắt nhìn Hàng Lập nhưng không tức giận mà cũng không nói gì thêm. Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn. Hàng Lập tự mình dẫn Băng Phượng đi xem không gian tiết điểm. Sau đó hắn ở lại đảo khoảng nửa tháng, thấy được ngân y nữ tử đối với Điền Cầm Nhi cũng không có bài xích, mới an tâm lặng lẽ rời tiểu đảo, hóa thành một đạo thanh hồng bay xa bách vạn dặm. Hàng đạo hữu nè, ngươi thật sự tính cùng cái đậu Băng Phượng này liên thủ tiến vào không gian tiết điểm hả? Từ trong ống tay áo của Hàng Lập bay ra một đoàn thanh quang, bao xung quanh một cái tiểu đỉnh, xoay quanh một cái, trôi nổi ở trước hắn, huyễn hóa thành một hư ảnh của một đồng tử. Hàng Lập hơi kinh ngạc nhìn đồng tử. Trong mấy năm nay, trừ khi nói chuyện với hắn về một số tài liệu và đan dược, thì đồng tử này rất ít hiện diện. Nhưng bây giờ lại đột ngột hiện ra hỏi cái vấn đề này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng là ta muốn liên thủ với nàng, không gian thần thông thiên phú của nàng rất là hữu dụng khi tiến vào không gian tiết điểm đó. Hàng Lập thản nhiên nói. Điều này cũng đúng, mặc dù Băng Phượng không phải là chân chính huyết mạch của Thiên Phượng, nhưng lại kế thừa một chút không gian thần thông thiên phú, có nàng trợ giúp tiến vào không gian tiết điểm sẽ an toàn hơn một chút. Bất quá trước khi rời nhân giới nên chăng phải giải trừ hạn chế cho tại hạ ha, bài trừ thiên đỉnh khống chế đối với lão phu, chẳng lẽ đạo hữu lại quên chuyện này rồi? Đồng tử gật đầu đồng ý, sau đó chuyển đề tài. Tự nhiên là ta không quên rồi, nhưng Thiên Lang đạo hữu nè, ta đã giao cho ngươi các tàng trang của Kim Khuyết Ngọc Thư đã nhiều năm như vậy rồi, phải chăng ngươi cũng nên cấp cho ta một cái công đạo chứ? Hàng Lập thần sắc như thường, hỏi ngược lại cái vấn đề Kim Khuyết Ngọc Thư. Tàng trang Sơn Phù Trù, xác thực ta đã tìm hiểu ra một bộ phận của chi đạo, nhưng có chính xác hay không ta cũng không dám cam đoan, hơn nữa cũng không có cách biểu thị ở nhân giới. Dù sao tiên gia Phù Lê này ở nhân giới thiên địa nguyên khí loãng như vậy, thi triển chưa chắc thành công, người thi pháp có thể bị liên lụy nữa. Người xác định muốn ta tìm hiểu cái bộ phận của vật này hay sao? Đồng tử nhướng mày, từ chối cho ý kiến rồi nói. Tự nhiên là muốn rồi, hơn nữa Hàng Mẫu dự tính sẽ thu hồi lại Kim Khuyết Ngọc Thư nữa kìa. nếu có thể tới được linh giới sẽ tìm hiểu một phen. Hàng Lập nhàn nhạt trả lời. Đã như vậy, Hàng đạo hữu hãy tiếp lấy nè. Đồng tử cũng không có chần chờ, dẫm chân một cái vào tiểu đỉnh bên dưới, tiểu đỉnh liền chuyển động lộ ra một cái khe hở. Phốc phốc, hai cổ linh quang một vàng một lục từ trong đỉnh bay ra được Hàng Lập nắm trong tay. Đó là một cái kim sắc mộc hạp và một khối ngọc giản xanh biếc. Mộc hạp mở ra, bên trong rõ ràng là một tàn khuyết ngọc bài, mà Hàng Lập cùng quét thần niệm qua cái khối ngọc giản này, mặc dù hắn chưa thể quán thông nội dung bên trong, nhưng vẫn xác định không phải là đồ giả. Hàng Lập thu hai vật này lại, hướng đồng tử cười nói. Đạo hữu đã nói như vậy rồi thì tại hạ cũng không thất hứa nữa, lập tức dùng bí thuật từ từ cắt đứt cái mối liên hệ nguyên thần của đạo hữu với hư thiên đỉnh. Nhưng quá trình này phải tốn thời gian khoảng hơn 10 năm đó, đạo hữu đừng quá nóng lòng nha. Cái này là tự nhiên rồi, lão phu chỉ cần đạo hữu trước khi đến linh giới khôi phục trọn vẹn tự do cho lão phu là được rồi. Đồng tử tựa hồ cũng rất là vừa lòng với lời hứa hẹn của Hàng Lập. Nói xong thân hình nhoáng lên, hư ảnh liền tán loạn biến mất. Hàng Lập hơi trầm ngâm, sau đó hé miệng phúng ra một khẩu thanh hà tới tiểu đỉnh. Hào quang chợt lóe, tiểu đỉnh liền thu nhỏ lại bay vào trong miệng của Hàng Lập. Cơ hồ cùng lúc, Nguyên Anh ở trong cơ thể đang đã tọa bỗng mở mắt ra, bàn tay nhỏ bé giơ lên, thanh sắc tiểu đỉnh quỷ dị hiện trước mặt. Lập tức Nguyên Anh hướng tiểu đỉnh, lưỡng thủ bắt quyết, từ trong thân thể bay ra một cổ thanh huỳnh linh quang, đem tiểu đỉnh và Nguyên Anh bao lại, chỉ thấy mông mông lung lung, không cách nào nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Lúc này thần sắc Hàng Lập như thường, đụng tóc nhanh hơn vài phần, trong nháy mắt biến mất về phía chân trời. Sau đó không lâu, tại các tu tiên chi địa của nhân giới bắt đầu xuất hiện một gã tu sĩ chuyên môn thu thập các bí thuật và bảo vật hiếm có, mà các thứ này đều liên quan đến không gian thần thông, có năng lực phòng hộ rất mạnh. Chỉ là cái tên tu sĩ thần bí này nhãn giới cực cao, nơi có thể được hắn coi trọng ra tay cũng không có mấy, thêm vào đó hành động thì vô cùng lưu loát sạch sẽ. Thân hình mặt mũi khi xuất hiện thì cũng khác nhau, hoặc là cường hoành mua bằng được, còn không thì lặng lẽ bài trừ cấm chế cầm đi luôn, căn bản là vô phương truy tìm. Các tu sĩ chỉ thấy người này thần thông sâu khôn lường, cả Nguyên Anh tu sĩ cũng chỉ giống như một đứa bé khi đối mặt, không hề có sức phản kháng mảy may. Nhưng cũng may là vị tu sĩ này chỉ lấy bảo vật, cùng lắm chỉ đánh trọng thương đối thủ chứ không giết. Cho nên các tông môn thế lực bị mất pháp quyết và bảo vật thì chỉ biết tiếc hận, nhưng lại sợ hãi thần thông kinh người của đối phương, nên cũng không dám tuyên bố điều tra truy nã điều gì, cũng chỉ còn biết than vắng thở dài. Các tu sĩ bình thường tự nhiên không biết cái vị tu sĩ này là ai. Cứ như vậy, từng năm thời gian cứ trôi qua. 70 năm sau, một ngày, tại Thiên Sa Đại Lục, trên đỉnh một tòa vô danh cao sơn, có một tên thần bí tu sĩ đang phiêu phù trên không trung, hung hăng trừng hai mắt nhìn hai lão giả đang đứng ngẩn người ra. Người này tóc chia ba búi, là một trung niên nho sinh mặc một cái trường bào màu đen như mực. Còn hai lão giả kia, một là Nguyên Anh sơ kỳ, một là Nguyên Anh trung kỳ, cũng xem như là cấp bậc đỉnh tồn tại ở Thiên Sa Đại Lục này. Mặc kệ các hạ là ai, nhưng nếu thức thời thì hãy giao kim thước hoàng đánh cắp ngay ra đây. Các hạ có năng lực xâm nhập bổn tông trọng địa đánh cắp bảo vật, chắc hẳn cũng phải là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ trở lên rồi. Sao lại làm ra cái chuyện mất hết thân phận như vậy? Một tên lão giả mặt mũi âm lệ, có đôi mày rậm nói. Đụng tốc của đối phương cũng không quá nhanh, nên sau một phen truy đuổi đã bị hai người bọn họ bắt kịp. Tuy nhiên xung quanh đối phương có mê vụ che lấp, nên vô phương nhìn thấu bộ dáng của đối phương. Hai tên tu sĩ này cũng thấy kỳ quái, cho nên cũng không lập tức động thủ mà cẩn thận dò xét đối phương. Nhật quang tại thần bí tu sĩ chớp động vài cái, một vật từ bên trong bắn nhanh ra bay về phía lão giả vừa nói. Lão giả ngẩn ra, nhưng theo bản năng, đơn thủ trảo một cái, nhiếp vật này vào trong tay. Đây là một cái túi trữ vật. Kim thứ hoàng này đối với ta có điểm hữu dụng, trong túi có một số linh thạch đó, coi như ta mua bảo vật này đi. Thần bí tu sĩ này nói thanh âm hơi khàn khàn. Vẫn chơi hoài mày, kim thước hoàng này chính là chi bảo của bổn tông, cho dù có nhiều linh thạch hơn cũng không có bán. Trước là lão giả kinh ngạc nhìn thấy cái số linh thạch, sau khi nghe lời nói như vậy mặt không khỏi tím lại, giận dữ. Như vậy thì tại hạ cũng không còn cách nào khác, bảo vật này ta cũng không thể trả lại rồi. Thần bí tu sĩ nhàn nhạt nói. Ha, vậy ngươi lưu lại cái tiểu mạng đi. Tên lão giả kia có đôi mắt ưng hốt nhiên âm trầm nói, trong miệng phúng ra một đạo hồng quang, nhoáng lên bắn tới đỉnh đầu của thần bí tu sĩ. Thấy đối phương căn bản không muốn giao trả, một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đã xuất thủ không chút lưu tình. Nhưng một màn khó tin xuất hiện, cái vị thần bí tu sĩ phía đối diện còn chưa thèm sử dụng bảo vật gì,

nhưng không một chút do dự rồi nói: Hàng đạo hữu, chúng ta đi thôi. Lập tức quanh thân nàng quang mang chớp động, hướng hắc động từ từ bay tới. Khóe miệng của Hàng Lập co quắp một cái, một tay vỗ vào túi trữ vật bên hông, nhất thời ngân quang lóe lên, xuất hiện một Hàng Lập khác ở phía trước, chính là nhân hình khôi lỗi. Hàng Lập không nói hai lời, giơ tay lên hướng về phía khôi lỗi vỗ một cái nhanh như thiểm điện. Phù phù, một nguyên anh đen như mực từ trong đỉnh đầu của khôi lỗi bay ra, ô quang lóe lên bắn nhập vào người Hàng Lập. Hàng Lập nhìn khôi lỗi điểm một cái, nhất thời khôi lỗi đại phóng ngân quang, thân hình thu nhỏ lại thành một con rối. Mà cơ hồ cùng lúc đó, tay áo bên kia rung lên, một cái lam sắc đỉnh và một cái đoàn tam sắc diễm đồng dạng bay ra xoay quanh trước người. Ừ nhi, những bảo vật này với ta trong không gian thiết điểm cũng không có nhiều tác dụng. Nàng còn ở nhân giới cũng không biết sẽ gặp kiếp số gì nữa. Có mấy thứ này sẽ trợ giúp được cho nàng một tay đó, người lấy đi. Hàng Lập phất tay áo, một cổ thanh hà bay ra cuộn tất cả các bảo vật này bay về phía Nam Cung Nguyễn. Nói xong, Hàng Lập bay lên cao, hóa thành một đạo thanh hồng cấp bách truy theo băng phượng. Nam Cung Nguyễn cắn chặt hàm răng, thu lại các bảo vật này, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Hàng Lập, gương mặt tái nhợt. Lúc này băng phượng đã dừng lại trước hắc động, đợi Hàng Lập đến cũng không quay đầu lại rồi nói: Sao ngươi và Nam Cung Nguyễn không tâm sự thêm? Bổn cung cũng không vội vã tiến vào đâu, cho vợ chồng ngươi thêm một chút thời gian đó. Không cần, có điều gì cần thì ta cũng đã sớm nói qua rồi. Hiện tại chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực vượt qua cái không gian thiết điểm thôi. Hàng Lập hít sâu một hơi, bình tĩnh trả lời. Sau đó hắn giơ tay vỗ vào thiên linh cái, thanh quang chợt lóe, hiện ra một lục sắc tiểu đỉnh, chân lại giẫm nhẹ một cái, thúy quang chớp động, quỷ dị hiện ra một cây lục xích, không gian chuyển động, một ngân sắc liên ảnh phù hiện dưới chân. Tay áo của hắn lại tiếp tục rung lên, bắn ra một ngân phù, trong tiếng gầm rú liền hóa thành một bộ tam sắc chiến giáp dán chặt trên người. Tiếp theo 72 khẩu kim sắc tiểu kiếm bắn ra, hóa thành đạo đạo kim quang, chuyển động không ngừng quanh phụ cận. Cùng lúc đó, hai tay Hàng Lập chuyển động, một viên hoàng ánh vàng rực rỡ và một cái đại ngọc tán cỡ vài tấc xuất hiện trong tay. Ngân y nữ tử thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, nhưng cũng không có hoang mang. Đầu vai rung lên, hơn 10 đạo bạch mang bay ra. Trên không trung lập tức hạ xuống hơn 10 cái lông chim trong suốt dài thước. Các lông chim này bay xoay quanh một cái, rồi lập tức lao thẳng xuống, hóa thành một tầng bạch quang, bảo hộ băng phượng bên trong, giống như một cái ngân sam. Trên đó linh quang chuyển động, huyển hóa thành đồ án bạch phượng, triều thiên vô cùng thần kỳ. Càng khiến cho người ta giật mình hơn, nàng tiếp tục phun ra trong miệng một cái băng thuyền bán trong suốt. Cái băng thuyền này vừa ra khỏi miệng chỉ cỡ vài tấc, nhưng liền nghênh phong cuồn trướng, trong nháy mắt hóa thành một cự thuyền dài hơn 10 trượng phiêu phù trước mặt hai người. Thiên thuyền này của ta là từ Hàng Huyên hơn vạn năm cô động lại, mới cuối cùng hình thành cái loại pháp bảo phòng ngự này. Nó có thể bảo vệ chúng ta một thời gian ngắn tránh được một ít phiền toái. Thân hình ngân y nữ tử nhoáng lên, khinh phiêu tới trước băng thuyền, sau đó mới quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Hàng Lập cũng không khách khí mà nhấc chân bay tới băng thuyền, đứng sau lưng băng phượng trầm giọng nói. Nếu đạo hữu đã xuất bảo vật này, Hàng mẫu cũng nguyện trợ giúp một tay vậy. Nói xong, sau lưng Hàng Lập toát ra đại phiến hôi sắc hạ quang. Tiếp theo một cái hắc ảnh lóe lên, hiện ra một tòa tiểu sơn toàn thân đen nhánh, thoạt nhìn có chút thô kệch. Băng phượng ngẩn ra, chưa biết đây là cái loại bảo vật gì, thì tiểu sơn quay cuồng trong hôi sắc hạ quang, lập tức xoay một cái, vững vàng đáp trên cự thuyền. Hàng Lập tiếp tục pháp quyết, từ tiểu sơn phát ra đại phiến hôi quang, bám chặt vào thuyền. Ngân y nữ tử cũng không biết hôi sắc hạ quang có gì đặc thù, nhưng cũng có thể khẳng định nó không tầm thường. Nàng cũng không nói hai lời, thúc giục thần niệm. Băng thuyền trong hôi sắc hạ quang chợt phát ra một tầng ngân sắc quang trảo. Sau đó liền vèo một tiếng, lóe lên đụng nhập vào trong hắc động, bất kiến tung ảnh. Đám người bên ngoài hắc động liền xôn xao một hồi. Nhưng không biết bao lâu, đại đa số đều có chút thất vọng. Hắc động không xuất hiện động tĩnh gì, mà không gian cũng không ba động như mọi người tưởng. Cầm Nhi, lưu lại hai đệ tử trong coi chỗ này. Những người khác có thể rời đi, cô ở lại cũng vô ích thôi. Rốt cuộc Nam Cung Nguyễn thu hồi ánh mắt, bình tĩnh phân phó. Dạ, tuân mệnh. Điền Cầm Nhi cung thanh đáp lời, lập tức phân phó cho hai tên tu sĩ ở lại. Những người khác thì theo Nam Cung Nguyễn quay về đảo. Sau một tháng, tại lối vào không gian tiết điểm cũng không có gì khác thường. Một lần nữa Nam Cung Nguyễn phân phó cho Điền Cầm Nhi dùng pháp trận phong ấn lại chỗ này, lưu lại vài tên đệ tử canh giữ, những người khác tùy thời cùng nàng quay về Loạn Tinh Hải. Hàng Lập cũng không lưu lại bản mệnh nguyên thần đăng cho nên không ai biết được Hàng Lập đã tới linh giới hay chưa, hoặc giống như bọn Hướng Chi Lễ, không thể chống đỡ trong không gian phong bạo và cách giới chi lực, nên đã vẫn lạc ở trong không gian thiết điểm. Nhưng đây là ý muốn của Hàng Lập, dù sao để cho người thân không biết gì, để nuôi một tia hy vọng, còn hơn là biết được sự thật. Hết tập 210. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.